Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 281, em cố ý đấy, đừng vội cứu em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em muốn làm gì, anh có thể làm gì giúp em? Diệp Ninh Uyển khẽ lắc đầu. Anh đừng làm gì cả, cũng đừng cho người đến bảo lãnh em ra. Sau này bất kể người khác làm gì nói gì, anh cứ coi như không nghe không thấy, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được. Bùi Phượng Chi nhíu mày, tuy có chút không vui, nhưng vẫn đồng ý với lời của Diệp Ninh Uyển. Không đồng ý thì biết làm sao, người này tuy luôn làm nũng với anh, nhưng thực ra tính tình rất lớn, lỡ như chọc giận cô rồi cô bỏ chạy, anh thật sự không biết đi đâu tìm. Bùi Phượng Chi âm thầm thở dài trong lòng, anh coi như đã trúng độc của người này rồi. Xoa xoa mái tóc dài của Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi dặn dò cô. Đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Ai dám bắt nạt em cứ việc mạnh dạn bắt nạt lại, có chuyện gì chồng sẽ lo liệu. Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng nở một nụ cười với Bùi Phượng Chi, tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi anh. Cảm ơn chồng yêu, Bùi Phượng Chi bước ra khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt thỏa mãn, tâm trạng khác hẳn so với lúc mới đến. Luật sư đang chờ ở cửa lập tức tiến lên, định hỏi Bùi Phượng Chi tình hình cụ thể bên trong. Cửu gia, Bùi Phượng Chi phẩy tay với luật sư. Tạm thời không cần bảo lãnh, để cô ấy ở lại thêm vài ngày. Luật sư có chút kinh ngạc, dù sao lúc thuộc hạ của Bùi Phượng Chi đến tìm mình, vẻ mặt lo lắng sốt ruột đó không phải giả, sao đột nhiên lại không bảo lãnh nữa. Sau đó lại nghe thấy Bùi Phượng Chi dặn dò anh ta. Về sau chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ vụ án này, phòng khi cần dùng đến. Luật sư càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, dù sao Bùi Phượng Chi mỗi năm bỏ ra hàng triệu tệ nuôi anh ta. Anh ta tự nhiên phải thể hiện giá trị lợi dụng của mình. Cửu gia yên tâm, nếu phu nhân có yêu cầu gì, tôi luôn sẵn sàng. Bùi Phượng Chi rất hài lòng, đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, La Duệ lạnh lùng bước ra từ phòng giám sát bên cạnh, đối mặt với Bùi Phượng Chi. Anh ta phẫn nộ chất vấn Bùi Phượng Chi, tại sao anh lại bao che cho một kẻ phạm tội bạo lực học đường? Có quyền có thế là có thể muốn làm gì thì làm sao? Bùi Phượng Chi không trả lời câu hỏi thứ hai của La Duệ, bởi vì khi nghe thấy câu đầu tiên, anh đã nhíu mày khó chịu. Đội trưởng La, xin chú ý lời nói của anh, Diệp Ninh Uyển hiện tại vẫn chưa bị kết án chính thức. Anh gọi cô ấy như vậy, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Nắm đờ, em của La Duệ siết chặt đến mức kêu lên răng rắc, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nữa gầm lên với Bùi Phượng Chi đang đi lướt qua anh ta. Tôi nhất định sẽ khiến Diệp Ninh Uyển bị kết án, tuyệt đối sẽ không để người bị hại phải chịu một chút ấm ức nào. Bùi Phượng Chi không quay đầu lại, trong không khí vang lên một tiếng hừ lạnh mơ hồ, nhanh chóng tan biến, nhưng lại rõ ràng vang vọng bên tai La Duệ. Cho đến khi tất cả mọi người rời đi, trên hành lang chỉ còn lại La Duệ và nữ cảnh sát trẻ. Nữ cảnh sát trẻ lúc này mới run rẩy hỏi La Duệ. Đội trưởng, Cái đó Diệp Ninh Uyển chắc là sẽ không nói thật nữa, tiếp theo chúng ta phải làm sao? La Huệ lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thẩm vấn đang đóng chặt, từng chữ nói. Trước tiên thẩm vấn mấy tên công tử bột kia, tôi sẽ tự mình đi hỏi người bị hại. Cách chương.